Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, khoác ra đối thủ, 3, Lê Ca Đại để cũng biết hắn trầm mặc ý tứ, nàng không khỏi mà âm thầm mắng hai câu cái gì, hỏi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Phía trước cái kia quản gia nói, chỉ có một tân nương, mà nơi này cũng không có người sống, mà những người đó ý tưởng là... Ở này đó người bên trong, tân nương liền ở nàng cùng đại tiểu thư chi gian, bất quá cái kia nam đại khái là muốn cho đại tiểu thư làm cái kia tân nương. Cho nên vẫn luôn đều ở nịnh hót nàng, nhưng hiện tại lại ra tới một cái chỉ có một tân nương nói. Nói không chừng bọn họ còn sẽ giết một người khác, cũng chính là, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, cho nên nếu ta không ở thời điểm, ngươi cần thiết phải bảo vệ hảo tự mình. Nếu là có những người khác gõ ngươi môn nói, nhất định không cần khai, lúc trước còn không có cái gì cảm giác. Đang nghe đến những lời này thời điểm, nàng trong lòng mới bỗng nhiên mà nổi lên sợ hãi cảm xúc. Lê Ca trong lòng có chút khẩn trương, thanh âm run rẩy, ta có điểm sợ hãi, nói không sợ hãi đều là giả. Nếu là cái kia đại tiểu thư nói... Nàng còn không biết chính mình ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, nhưng là Lê Ca vẫn là trải qua quá một lần, nếu là hiện tại lại làm nàng lâm vào này đó nói. Nàng vẫn là không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị, trong đầu Phí Thu lúc này cũng nói. Không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được nghe được Phí Thu thanh âm. Nàng lại nhịn không được hỏi, ngươi phân không rõ này đó là người. Này đó là quỷ sao? Phí Thu nói, ta phân ra tới a, nhưng là người cùng quỷ giao ở bên nhau nói, ta đây liền phân biệt không được, Lê Ca bỗng nhiên mà mở to hai mắt. Hỏi, ý của ngươi là cái gì? Người cùng quỷ ở bên nhau? Đúng vậy, căn nhà kia không phải tất cả đều là người, ngươi nếu là không đồng nhất mỗi người mà cha. Liền không biết này đó là người, này đó là quỷ sao? Phí Thu gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ta lúc ấy không nói lời nào, bất quá ta có thể xác định chính là, cái kia hạ nhân là quỷ ác, hơn nữa vừa mới ở bên kia cái kia cũng không phải người. Bất quá ta xem ngươi không qua đi, cũng liền không có nhắc nhở, Lê Ca chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vội vàng nói, về sau chỉ cần gặp, ngươi liền nhất định phải nhắc nhở ta, Phí Thu bất đắc dĩ gật gật đầu. Rất có một ít, người như thế nào như vậy phiền a, người liền không thể chính mình xem sao. Ý tư tới, Lê Ca nhất thời mặt bạch thực, dung sâm cúi đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vừa mới nàng nói sợ hãi thời điểm cũng không có dáng vẻ này. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên dọa thành như vậy? Hắn liền nói, ngươi không cần quá sợ hãi. Ta sẽ bảo hộ ngươi đi ra ngoài, chỉ là như vậy có một chút phiền toái mà thôi, nghe được hắn hứa hẹn. Lê Ca trong lòng thật là rất muốn tin tưởng, nhưng nàng lại không phải không nhớ rõ đến từ Dung Sâm nói. Hắn vận khí rất kém cỏi những lời này đó, không khỏi có lệ qua đi. Hảo, hảo, chúng ta đây cùng nhau nỗ lực lên, Dung Sâm thấy nàng phản ứng. Âm thầm mà câu một chút khóe môi. Kêu nàng đi theo cùng đi xem ra khi cái kia thanh âm siêu chính đi ở trên đường. Hai người vừa lúc gặp gỡ ra tới xem tình huống đại đội ngũ. Nhất thời đều có chút nan kham siêu terrain mặt mang trí nam nhân kia nhìn đến hai người ở bên nhau. Không khỏi nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Cười nhạo nói, còn không phải đi làm loại chuyện này. Bất quá thời gian này cũng không dài a, lão đệ. Nên sẽ không ngươi không được đi. Dung Sâm biết nghe lời phải. Còn không có bắt đầu đâu. Nếu không phải đột nhiên nghe được cái kia thanh âm nói. Sợ là hiện tại cũng không thấy được ngươi. Vừa mới còn có ai đi ra ngoài sao? Những người khác ngươi nhìn xem ta xem hắn. Nhất thời đều có chút nói không rõ. Phí Thu ở trong óc hữu khí vô lực mà hô to. Có quỷ, có quỷ. Lê Ca âm thầm mà đi tới đại tiểu thư bên người, Phí Thu. Nàng là quỷ, Lê Ca. Ngoặc kép, người sẽ không nhạy đi. Phí Thu lập tức nói. Ta mới không có không nhạy đâu. Nàng chính là quỷ a. nhưng vừa mới nhìn đến nàng cùng cái kia hạ nhân cùng nhau lẫn nhau dỗi thời điểm. Rõ ràng giống như là một người giống nhau, bất quá lại cẩn thận mà xem một cái kia đại tiểu. Thư, trên mặt nàng đồ thật dày một tầng phấn nền. Trên mặt trang dung rất dày, bất quá hiện tại rất nhiều người hóa trang đều tương đối hậu. Cho nên ngay từ đầu nhìn đến nàng thời điểm, chỉ cảm thấy lại nhiều cũng bất quá là trong nhà có điểm tiền tiểu nữ hài. Bái hóa thành cái dạng này, cũng không gì đáng trách nhưng hiện tại nhớ tới. Nói không chừng là vì che giấu chính mình trên mặt tì vết, Lê Ca yên lặng mà lại đi trở về đến Dung Sâm bên người, còn chưa đi qua đi. Trong đầu đột nhiên vang lên Phì Thu thanh âm. Chú ý, nàng con ngươi vừa nhấc, vừa lúc nhìn thấy đại tiểu thư đang chuẩn bị hướng Dung Sâm bên người đâm qua đi, Lê Ca trong lòng quính lên, lập tức đi qua đi, đem Dung Sâm hướng bên cạnh vùng, người đều còn chưa đi. Liền bị như vậy tiểu rối loạn nhiễu một chút, đại tiểu thư quay đầu tới. Ngươi đang làm gì? Lê Ca trong óc nhanh chóng phản ứng lại đây. Đối nàng nói, ngươi làm gì muốn dán lên hắn? Như thế nào, ngươi cũng coi trọng hắn mặt. Đại tiểu thư khí cười, ta khi nào coi trọng hắn mặt? Không đúng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật sự cùng hắn ở bên nhau? Dù sao vừa mới Dung Sâm cũng lấy nàng chắn quá một hồi. Hiện tại Lê Ca lấy Dung Sâm chắn cũng chút nào đều không có do dự. Kia thì thế nào, các ngươi đều không thích ta, ta tìm được một cái thích, không được sao, ngươi thật là có ý tứ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng có thể tìm được cái gì phá tình yêu, trong đó có người cười một tiếng, Lê Ca đảo qua đi liếc mắt một cái, cũng đi theo cười. Ta có thể không tìm đến sao? Rốt cuộc muốn tìm được một cái chỗ dựa cũng thực không dễ dàng. Hơn nữa nhan giá trị tương đối quan trọng a, lời này lập tức đắc tội hai người. Không, nói đúng ra, trong đó một cái vẫn là quỷ, những người khác trên mặt đều có chút không quá đẹp, đại tiểu thư đang muốn tiếp tục nói cái gì đó. Đột nhiên, hạ nhân không biết từ nơi nào toát ra tới, cung kính nói. Không biết đã xảy ra sự tình gì, còn thỉnh đại gia cùng đi xem một cái đi, Dung Sâm hơi hơi gật đầu. Ánh mắt đầu hướng trên mặt mang trí người, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại đã trở thành những người đó chi gian người tâm phúc. Đại gia tất cả đều nhìn sắc mặt của hắn hành sự, nam nhân trầm ngâm một lát. Nói, chúng ta đi xem đi, vì thế, hạ nhân dẫn đường. Mang theo bọn họ cùng tới rồi thanh âm vọng lại địa phương, xa xa còn không có phát hiện cái gì. Đến gần vừa thấy mới phát hiện, ở trong bụi cỏ nằm một người, vừa mới chết đi không có bao lâu, trên mặt da đều không có, chỉ còn lại có một khối to xương cốt cùng thịt ở nơi đó. Miễn cưỡng có thể thấy được hình người bộ dáng, ở đây đại đa số người đều không có nhịn xuống. Quay đầu liền phun ra, Lê Ca nương Dung Sâm tay. Quay đầu đi phun đồng thời, nhanh chóng mà quét đại tiểu thư liếc mắt một cái. Đại tiểu thư cũng ở phun, bất quá phun tất cả đều là vừa rồi ăn vài thứ kia, cái này động tác giống như quá mức yêu cầu cao độ. Hoặc là cũng là không nghĩ tới người khác sẽ chú ý tới nàng. Đại tiểu thư cũng không có làm cái gì cảm xúc quản lý. Phun thời điểm vẻ mặt gió êm sóng lặng, phảng phất là tất yếu muốn phun dường như, Lê Ca trong lòng nghĩ. Chuyện như vậy, cần thiết muốn nói cho Dung Sâm một chút, ở xoay người thời điểm, nhanh chóng mà ở hắn bên tai phiêu một câu, Dung Sâm con người khẽ nhúc nhích. Cũng không có lại đi xem đại tiểu thư, mà là tiếp tục mà nhìn cái kia thi thể, hắn rốt cuộc cũng xem lâu rồi những cái đó thi thể linh tinh. Sự tình, đối tình huống như vậy trong lòng không hề dao động, cái kia trên mặt mang trí nam nhân nhìn. Cũng không có gì phản ứng, còn rất có hứng thú mà đi lên đi, dùng gậy gộc nhẹ nhàng mà phiên động hai hạ, một lát sau. Nói, người này vừa mới chết, liền chết ở WC cửa. Cái kia gọi là gì tới nữ, người vừa mới không phải muốn đi thượng WC sao? Nam nhân kia thi thể. Liền nằm ở WC bên cạnh trong bụi cỏ, Lê Ca có chút khí cười. Phiền toái thỉnh dùng ngài mắt to hảo hảo xem vừa thấy. nam cùng nữ WC không ở cùng vị trí hảo sao? Vì cái gì có người chết ở WC biên liền phải hỏi ta? Người cái gì cấp, ta nói ngươi sao? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hay không nhìn thấy hắn mà thôi. Ngươi như vậy cấp, chẳng lẽ là chột dạ? Này một đợt đánh đòn phủ đầu mang thật sự là sáu thực. Lê Ca lập tức cũng không có mặt khác nói hảo thuyết, dung sâm đầu lưỡi chống lại hàm trên. Hoãn Thanh nói, nhưng ta cùng nàng ở bên nhau. Nàng nơi nào có thời gian xem mặt khác nam nhân a, khinh phiêu phiêu một câu. Đưa tới vô số người phẫn hận, mà cố tình, hắn là có tư cách nói như vậy người, mang chí nam nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn dung sâm liếc. Mắt một cái, thầm mắng, tác phong ác liệt, Lê Ca trở về một cái xem thường qua đi, nói đến tác phong ác liệt. Nói vậy hắn mới lợi hại hơn đi, bất quá mắng về mắng. Lê Ca cố nén dạ dày không thoải mái, cẩn thận đi xem cái kia thi thể, mặt trên da cùng thịt chia lìa phi thường rõ ràng. Hoàn toàn không có lưu lại một chút da dạng, đại để là có cái gì vũ khí sắc bén, nhưng từ nghe được thanh âm đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không có bao lâu. Nếu là người kia thật sự tự mình đi lột nói, kia cũng không quá khả năng tại như vậy đoạn thời gian liền lột xuống dưới lớn như vậy một khối da. Người, bất quá lại tưởng tượng, này cũng không phải chỉ có người ở thế giới, giống như hết thảy đều hảo thuyết, nhưng vấn đề là, người này da bị lột xuống dưới, liền không biết thân phận của hắn, kế tiếp, mang chí nam nhân xin bài tra, hạ nhân bên kia đều có nhân viên danh sách, tự nhiên cũng sẽ lưu lại, hạ nhân mang theo đại gia tới rồi phòng khách, lấy nổi danh đơn, bắt đầu niệm mơ siêu hắn nói. Nơi này tổng cộng có 15 cá nhân, danh sách như sau, nhiệm đến Lâm Lạc tên này thời điểm. Lê Ca sửng sốt, Phi Thu lập tức nhắc nhở nàng, cái kia là cụ ký chủ phía trước nói tên, đại để là lúc này đây không có cơ hội làm mọi người đều cho nhau nhận thức. Cho nên tiếp tục sử dụng thượng một lần cái tên kia, Lê Ca lập tức lên tiếng, dù sao tên này cũng không tồi. Nàng liền trực tiếp dùng, mà dung sâm ngay sau đó ở một bên cũng lên tiếng. Tên của hắn là, dung Tamer Siêu, niệm xong. Mọi người tên, đều có người ứng, hạ nhân khép lại danh sách trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng bên trong ý tứ. Này là, hoặc là chết người kia là ở bên trong này những người đó. Hoặc là, chính là bên ngoài những cái đó quỷ. Nhưng mặc kệ như thế nào tưởng. Đều cảm thấy không đúng, mà duy nhất khả năng, đó là người kia xác thật là đã chết, mà những cái đó lêu lổng thành người trà trộn vào bọn họ bên trong, như vậy tưởng tượng. Mọi người đều không dám lại lộn xộn, mặc kệ dùng biện pháp gì. Đều cần thiết muốn bắt được dấu ở bọn họ kia bên trong kia một cái quỷ tài hành, nhưng Lê Ca biết. Những cái đó quỷ, cũng không chỉ có một phải nói. Cái kia hạ nhân niệm danh sách chính là giả, như thế nào có thể tin hắn đâu. Nàng hơi hơi giật mình môi, sau đó, vai cái thân làm chính mình ngủ đến càng thoải mái một chút. Hết chương.